Vô hạn giả thiết, chương 14, Sa Lan, góc truyện audio.com, chấm, từ nay ta sẽ đổi Minh thành Hoàng Minh và sẽ sửa các chương cũ sau. Anh là ai? Một giọng nói vang lên sau lưng Hoàng Minh khiến hắn giật bắn mình. Hoàng Minh quay phắt người lại, nhưng cơ thể hầu như không nghe theo điều khiển khiến hắn quỳ xụy xuống đất. Hoàng Minh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Một gương mặt mà hắn không ngờ sẽ gặp lại cách hắn không đến 2 mét. Sa Lan, thằng nhóc Sa Lan mà hắn nghĩ đã chết xuất hiện trước mặt. Và những ký ức mới xảy ra lại ùa về. Hắn cố gắng lùi lại theo bản năng. Hắn không chắc rằng thằng nhóc trước mặt có phải chính chủ không? Hay chỉ là kẻ đã lừa hắn? Anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Thằng nhóc cũng bước lùi lại theo bản năng. Đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Khối Rubik trên tay Hoàng Minh bắn ra một luồng ánh sáng chiếu vào thằng nhóc trước mặt. Hoàng Minh liếc nhìn vào chiếc Rubik, một chuỗi thông tin được truy xuất trên khối Rubik, kẻ trước mặt có vẻ không thấy được luồng sáng chiếu vào người mình. Hoàng Minh lùi lại một bước rồi liếc nhìn thông tin trên Rubik. Thông tin truy xuất từ dữ liệu Pi, tên, Sa Lan, thuộc hệ hành tinh, Kapoha. Hành tinh, vân tinh, quốc gia, Sakaro, cấp độ đánh giá, e tiềm năng, thiên tài, sức mạnh 3, thể lực 5, nhanh nhẹn 6, tinh thần 5, người thường mạnh khỏe 6, cơ thể, nguyên bản, 100, thuần túy, kỹ năng, còn trống 3, trạng thái, bình thường, giới hạn, vận đen quấn thân, vật phẩm quét được, cái máy có khả năng truy xuất dữ liệu trực tiếp từ Pi. Hay dữ liệu này là nguồn mở? Hoàng Minh không rõ nhưng có thể xác nhận thằng nhóc Sa Lan này không phải do máy quang học này đó lừa hắn. Hoàng Minh bước lại, anh là Hoàng Minh, tham gia trận đầu Outlast với nhóc. Không nhớ sao, Hoàng Minh, thằng nhóc nhếch mép. Chỉ nhớ cô ta không tệ đến nỗi không nhớ nỗi một kẻ gặp 4 ngày trước đâu. Nói đi, ngươi là ai? Là một tên trong nhóm thằng Seo phải không? Vừa nói nó vừa móc sau lưng một cây súng lục màu bạc. Nhỏ bằng nắm tay, muốn biết thằng Seo chết như thế nào sao? Ta thổi tung hắn bằng thứ này đấy. Không không anh thật là Hoàng Minh. Anh bị bọn nó hại. Cơ thể này chẳng biết bị sao nữa, mình xua tay. Hắn chẳng rõ thằng nhóc có nói thật khi nói giết được Seo hay không. Nhưng hắn rõ ràng khả năng của mình bây giờ. Dù chẳng có súng thì hắn cũng chạy không nổi chứ nói gì đánh nhau. Thật thằng nhóc tỏ ra nghi ngờ. Thật, Pi, xin phép truy xuất dữ liệu kẻ trước mặt thằng nhóc hét lớn với quả cầu. Tinh, người chơi Sa Lan xin phép đọc dữ liệu cơ bản của ngài. Ngài có đồng ý, một bản thông báo xuất hiện trước mặt Hoàng Minh. Hắn vội xác nhận và hắn đã xác nhận được là dữ liệu của Pi không phải muốn là truy xuất. Thằng nhóc đứng suy tư một thời gian rồi bước gần lại. Tuy nhiên, chả có vẻ gì là nó muốn hạ súng xuống cả. Nói thử xem tình huống như thế nào. 3 ngày nay anh ở đâu? Tôi ở quảng trường nhưng chẳng thấy anh. Cách trương,